Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, màu máu 7 ngày. Tràn đầy vết máu đại địa bên trên, một mảnh hỗn độn, ba tôn tử trạng thê thảm hai đại thánh địa tương lai lãnh tụ thi thể. Cùng quỳ một chân trên đất, sinh cơ cũng không Trương Quân Bảo. Lục Thanh Bình nhìn xem Trương Quân Bảo cái trán cái kia một điểm quang đoàn. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, lập tức tiến vào não hải vài cái chữ to. Thái cực chân ý hình thức ban đầu, quả nhiên là thái cực. Đây là tự mình hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ, bảo trụ Tô Tú Tú tính mệnh về sau ban thưởng. Không giống với luân hồi điện ban thưởng điểm công đức số là trực tiếp cấp cho. Như chính mình đánh bại huyền diệt về sau tam âm lục yêu đao, đều là thông qua các loại ngẫu nhiên để cho mình xử lý kiện nội nhân vật trên thân đạt được. Cũng không biết luân hồi điện kiểu khen thưởng này phương thức có cái gì tiến thêm một bước thâm ý. Bảo trụ Tô Tú Tú tính mệnh, từ Trương Quân Bảo trên thi thể đạt được thái cực chân ý hình thức ban đầu. Cái này ở trong có cái này một đôi nam nữ tình ý gánh chịu nhân quả quan hệ. Cái này bị biến hóa ra sự kiện bên trong. Trương Quân Bảo vì bảo hộ Tô Tú Tú mà chết. Đến tột cùng hắn là thế nào làm được? Lục Thanh Bình khó có thể tin nhìn xem trên đất ba bộ thi thể. Không cách nào tưởng tượng Trương Quân Bảo làm sao có thể kéo lấy ba người cùng một chỗ chịu chết. Hắn không biết đến tột cùng hắn mang đi Tô Tú Tú rời đi về sau. Nơi này chuyện gì xảy ra? Hay là nói, đồ chó hoang luân hồi điện căn bản không muốn để ta ở sau đó trong 7 ngày lấy được Trương Quân Bảo viện trợ, cho nên dứt khoát ở sau lưng thao túng sự kiện diễn hóa. Cho Trương Quân Bảo một cái cùng ba người đồng quy vu tận kết quả. Lục Thanh Bình sắc mặt biến thành màu đen, nghĩ tới chỗ này không khỏi tuôn ra nói tục. Đây không phải không có khả năng. Hình chiếu ra sự kiện thế giới, vốn là luân hồi điện tại thao túng hết thảy, vì khảo nghiệm bọn hắn những thứ này luân hồi giả mà thành. Lúc trước hắn mượn nhờ Trương Quân Bảo, đã vì chính mình ngăn chặn một lần Trương Ấu Lân bọn người. Nếu như tiếp xuống còn có thể thông qua cùng Trương Quân Bảo bão đoàn gia tăng sống sót xác suất, vậy lần này cá nhân thí luyện sự kiện liền đã mất đi khảo nghiệm luân hồi giả tiềm lực ý nghĩa. Cho nên, luân hồi điện trực tiếp để Trương Quân Bảo lĩnh cơm hộp rồi. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Trương Quân Bảo đã ở đây lĩnh cơm hộp, tiếp xuống 7 ngày bên trong, phải dựa vào một mình hắn vượt qua. Sống đến cuối cùng, đây là hắn nhiệm vụ thứ 3, sinh tồn nhiệm vụ, sống qua màu máu 7 ngày. Lúc này, Lục Thanh Bình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt càng thêm chấn hoảng sợ. Hắn mím chặt miệng không nói gì, nhìn bốn phía phương hướng, hướng chân Vũ Sơn mạch dãy núi bên trong bỏ chạy, chuẩn bị trước tìm một cái tận khả năng địa phương an toàn trốn tránh. Thẳng đến bị người tìm tới, bị ép phát sinh đại chiến, cái này chân Vũ Sơn mạch đã Di La Kim Trung bao lại, ai cũng không trốn thoát được, chỉ có thể tận khả năng ẩn núp. Mặc dù hắn cũng rõ ràng có luân hồi điện trưởng khống sự kiện, không có khả năng cho hắn an toàn toàn tránh thoát 7 ngày. Trông đến sự kiện kết thúc, trời đã tối. Chân Vũ Sơn mạch các loại đại chiến đã dần dần kết thúc, chỉ có cảnh giới tông sư trở lên cường giả còn có thể tiếp tục tương hỗ chém giết. Từ ban ngày đại chiến đến ban đêm, bởi vì bọn hắn khí huyết tinh lực đều cường thịnh đến đáng sợ, thường xuyên có tông sư cao thủ một trận chiến, 3 ngày 3 đêm không thể phân ra thắng bại cao thấp ví dụ. Mà những thứ này huyền thiên một mạch tông sư cùng các trưởng lão số lượng đã càng ngày càng ít, càng nhiều hơn chính là bị vây công mà lên, lưu tại các ngọn núi lớn bên trên thi thể. Tông sư trở xuống huyền thiên một mạch tầng dưới chót tu sĩ, liền càng thêm không dư thừa bao nhiêu, chỉ còn lại một chút cá lọt lưới. hướng phía chân Vũ Sơn mạch dãy núi bên trong bỏ chạy. Huyết tinh đồ sát từ ban ngày tiến hành đến ban đêm. Giống như trong hiện thực 200 năm trước, Phật đạo đánh tan Huyền Thiên một mạch về sau, trọn vẹn dùng 7 ngày thời gian mới đưa Huyền Thiên một mạch tất cả truyền nhân đồ sát hầu như không còn. Đây là bị máu nhuộm đỏ 7 ngày. Trời là huyết hồng sắc, là huyết hồng sắc, chân Vũ dãy núi đều là huyết hồng sắc, quá mức thảm liệt tàn sát. Huyền Thiên một mạch hơn 3.000 người, chỉ là trong một ngày liền bị Phật đạo liên thủ đồ sát 7 thành nhiều, chỉ còn lại không đến 3 thành. Tại cái này bị Di La Kim Trung bao lại chân Vũ trong dãy núi, chờ đợi bị thảm thức lục soát từng cái tìm tới, tuyệt vọng bị giết, màu máu kiềm chế tuyệt vọng, để không ít Huyền Thiên một mạch đệ tử đều sụp đổ. Bọn hắn ở trong lòng giống to gào thét, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, ngoặc kép, tất cả mọi người đang hỏi vì cái gì. Đến một bước này Huyền Thiên một mạch đệ tử, không ai sẽ cho rằng đây chỉ là một trận từ đệ tử Phật môn bị giết đưa tới báo thù. Ai cũng có thể nhìn ra, đây là một trận mưu đồ đã lâu diệt môn tàn sát. Phật đạo, chuyên vì diệt môn mà tới. Cái kia Huyền Diệt cùng Huyền Tử bị giết, chỉ là một cái để bọn hắn chiếm cứ đạo đức cao điểm xuất thủ lý do. Có thể dùng làm diệt Huyền Thiên Thăng Long đạo về sau. Hướng thế nhân lời nhắn nhủ lý do thoái thác, màu máu không chung, từng sợi huyết vụ như thủy triều lăn lộn. Oanh, Tôn Tĩnh Chi thân thể bị đánh nổ, hắn nguyên thần xông ra, gào thét gầm gừ, cầm một thanh ngọc khuê trạng bảo vật, huy động sơn hà chi lực. Cái kia một cái chớp mắt, Nho Môn tiên sinh thân thể bắn ra cuồn cuộn chi lực, khủng bố như diệt thế ba động, khuấy động thập phương. Hô hô hô, vị này Nho Môn tiên sinh giờ phút này liều mạng một trận chiến. Thân thể bị bạo trước, dùng trong thân thể ẩn tàng thủ đoạn, cấp cho Tống Nhược Hư lấy trọng thương, ầm ầm long, nhưng hắn nhục thân bị diệt, gánh chịu Nho Môn tu vi bảo bè biến mất, duy còn lại nguyên thần, bị sự kiện lần này phía sau huyết tinh chuyển luân ma diệt thành bùn. Chỉ là vấn đề thời gian, ban đêm, tất tiếng sột soạt tốt tương đương có tiếng bước chân tới gần. Lục Thanh Bình quả nhiên bị phát hiện, luân hồi điện không có khả năng để hắn bình yên cất giấu. Coi như trong hiện thực chân Vũ Sơn mạch bên trong thật có tuyệt đối an toàn địa phương, luân hồi điện cũng sẽ để loại địa phương này xuất hiện lỗ hổng. Ngoại ý muốn nổi lên, từ đó bị Phật đạo bên trong người xâm nhập, hướng hắn xuất thủ, giống Lục Thanh Bình cánh tay trái mất đi. Mặc dù có ảnh hưởng chiến lực, lại chung quy là tay phải cầm đao, như hung thú gầm gừ giết ra. Phát hiện hắn chỉ có 3 vị Phật đạo đệ tử, một cái trúc cơ viên mãn, 2 cái luyện tạng cảnh giới. Hắn không thể đánh lâu, này sẽ để cho mình càng nguy hiểm, để chiến đấu ba động dẫn tới những người khác, cho nên cần hắn tốc chiến tốc thắng. Thời gian uống cạn nửa chén trà, thiếu niên đẫm máu giết ra 3 người vòng vây, lấy bên hông bên trong cái kia núi long hổ trúc cơ viên mãn đệ tử một kiếm làm đại giá. Tại nửa chén trà nhỏ bên trong kết quả 3 người, cấp tốc từ bại lộ vị trí chạy ra, thay đổi một cái an toàn vị trí đi ẩn núp. Ngày thứ 2, luân hồi điện lại cho hắn soát ra một đợt quái, từ một cái trong nham động tìm tới hắn. 2 cái trúc cơ viên mãn, 2 cái luyện tạng kỳ, trong nham động, lần này, Lục Thanh Bình mù một con mắt, phần lưng thêm ra một đạo dài hơn thước, vết thương sâu tới xương, hắn hay là giết bại 4 người, trở thành thi thể không phải hắn. Ngày thứ 3 Lục Thanh Bình con kia bị phế sạch cánh tay trái, hoàn toàn bị chặt đứt, hắn hay là sống sót. Một thân khí chất đã đại biến, ánh mắt bên trong đã mất đi thanh tịnh, biến thành như dã thú điên cuồng, đều là bị buộc. Ngày thứ tư hắn nửa người bị một vị núi long hổ trúc cơ viên mãn đệ tử sử xuất lôi pháp phù chú nổ thành cháy đen. Ngày thứ năm, hắn hai mắt mù, toàn thân cháy đen, tràn đầy vết máu, căn bản nhìn không ra là một cái 14 tuổi thiếu niên bộ dáng, càng giống là một cái bị lột da ác quỷ. Hắn nhìn không thấy đồ vật, thế giới đều là đen nhánh tuyệt vọng, bức bách hắn không thể không nghe âm thanh mà biết vị trí. Dòng dã 6 ngày, 9 lần nhằm vào hắn vây giết. Lục Thanh Bình từ vừa mới bắt đầu dục huyết phấn chiến, càng về sau, không thể không lấy tổn thương đổi chết. Lục Thanh Bình kinh lịch địa ngục tra tấn, mỗi lần đều tại cùng tử thần gặp thoáng qua. Mỗi một lần, hắn đều cho là hắn không chịu đựng được. Mỗi một lần, hắn đều lấy cơ hồ khó khăn lắm giữ được tính mạng đại giới, đổi lấy địch nhân bỏ mình. Mãi cho đến hôm nay, hắn hoàn toàn hiểu rõ đến luân hồi tàn khốc, buộc bọn hắn từ tử sinh chi tuyến bên trên không ngừng mà thuế biến, dùng tuyệt vọng cùng tử vong đến quất bọn hắn, uy hiếp bọn hắn, để bọn hắn bộc phát ra luân hồi cần thiết kinh người tiềm lực. Đây là ngày thứ bảy, Lục Thanh Bình không có chút nào hình người, tựa như một bãi thịt nhão nằm tại một khối đá lớn hạ lên. Có một đội lục soát đi ngang qua hắn, lần đầu tiên cũng sẽ không coi là cái này đoàn thịt nhão còn sống. Nhưng chờ bọn hắn tới gần dò xét một cái chớp mắt, một đạo màu đen đao khí từ thịt nhão bàn tay ở giữa lưỡi đao bắn ra, trong khoảnh khắc diệt sát một vị trúc cơ viên mãn. Sau đó, cái này đoàn thịt nhão bạo khởi, là tam âm lục yêu đao. Tại một đám rú thảm bên trong, một người nói ra nguyên nhân cái chết của bọn họ. Dưới trời chiều, hoàn toàn thay đổi thịt nhão thiếu niên, đi qua thay thể chồng, trong lòng chết lặng, hắn máu thịt be bét mắt mù, nhìn về phía chân trời sắp rơi xuống trời chiều, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Còn bao lâu? Hẳn là còn có cuối cùng một đợt, hắn ở trong lòng tính toán. Trên thân thể hoàn toàn thay đổi, mang cho hắn là càng thêm điên cuồng dục vọng cầu sinh. Chỉ cần có thể sống qua 7 ngày, những thương thế này đều có thể tại luân hồi điện đạt được khôi phục. Cho nên, nhất định muốn kiên trì đến cuối cùng. Cũng liền ở thời điểm này, hắn đột nhiên có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu, giờ khắc này trong lòng rất cảm thấy vật thương kỳ loại. Phát giác được cái kia một cỗ cường đại nho môn khí tức tuyệt vọng mạt lộ. 7 ngày, dòng giã 7 ngày, thiếu niên tại kinh lịch không phải người địa ngục. Tôn Tĩnh Chi cũng tương tự tại trong địa ngục giãy giụa. Hắn bộc phát ra mấy trăm năm qua tất cả thủ đoạn, có một dạng tính đồng dạng. Thế nhưng là, hắn cuối cùng là đổ vào giờ khắc này, không có bộc phát ra sau cùng kỳ tích. Vĩnh viễn đổ vào cuối cùng một ngày, mà Lục Thanh Bình muốn sống sót đi ra sự kiện lần này, còn muốn đối mặt một lần cuối cùng khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm đã tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?